Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 561, người da đen bảo tiêu khiêu khích. Góc truyện audio.com. Đêm qua Lâm Hoan tại Rất Lạc Băng Nhan nói chuyện trời đất thời điểm. Liền nói qua bản thân muốn tới Thiên Hải Thị chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy Lạc Băng Nhan cũng không quá lớn phản ứng. Chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn. Kết quả hiện tại Lạc Băng Nhan nói nàng ngày mai cũng muốn đến Thiên Hải Thị. Nàng không phải đang trêu chọc bản thân chơi à. Hiện tại Lâm Hoan liền gọi qua điện thoại đến hỏi nói. Làm sao đột nhiên muốn tới Thiên Hải? Có chuyện phải xử lý. Ai biết Lạc Băng Nhan vậy mà nói ra. Liền không thể là ta nhớ ngươi lắm. Sở dĩ muốn đi qua tìm ngươi. Lâm Hoan, thật là dạng này. Lạc Băng Nhan cho tới nay cho hắn ấn tượng đều là nữ cường nhân. Nàng đại bộ phận tâm tư đều đặt ở như thế nào đem Lạc Thần tập đoàn đưa đến cao hơn cao độ bên trên. Coi như lần trước Tam Mỹ Hạ Hoa Thành, cũng là có một cái Lạc Thần danh uyển hạng mục cần nàng đi đàm. Lần này tới Thiên Hải, nàng vẻn vẹn vì tìm đến mình, Lâm Hoan biểu thị không thể tin được. Lạc Băng Nhan trêu ghẹo nói, a, ngươi không phải vẫn luôn rất tự luyến sao? Lần này làm sao như thế đối với mình không có lòng tin đâu. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Cười cười nói, Băng Nhan, ta lúc nào tự luyến. Chậc chậc, Lạc Băng Nhan đập chậc lưỡi. Cười nói, ngươi vẫn luôn rất tự luyến mới đúng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Uy hiếp nói, ha ha, lại muốn bị ta đánh đòn đúng không? Cầm Lạc Băng Nhan một máu thời điểm. Lâm Hoan không ít đánh cái mông của nàng. Bây giờ trở về nhớ tới ngay lúc đó xúc cảm, Lâm Hoan còn có trùng toàn thân run rẩy cảm giác, Lạc Băng Nhan mặt đỏ lên, ngượng ngùng vô cùng khẽ gắt nói. Phi, đại sắc lang, trong khoảng thời gian này, Lạc Băng Nhan thường xuyên sẽ nhớ đặt cái kia cùng Lâm Hoan điên cuồng mà cảm thấy khó xử một đêm. Mỗi khi nhớ tới khi đó cảm thấy khó xử trang cảnh, Lạc Băng Nhan đều biết toàn thân nóng hồi. Nơi nào đó một trận ướt át, Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, nói ra, sắc lang, đêm hôm đó là ai một mực nói muốn a, ta trí nhớ không tốt lắm. Ngươi nhắc nhở ta một chút chứ sao, ngươi, bại hoại. Lạc Băng Nhan xấu hổ tức giận phía dưới trực tiếp liền đem điện thoại dập máy. Thời khắc này Lạc Băng Nhan nơi nào còn có tài sản gần ngàn ước bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm. Tại Lâm Hoan trước mặt. Nàng chính là một cái sẽ nũng nịu sẽ thẹn thùng tiểu nữ nhân. Một lần nữa bấm Lạc Băng Nhan điện thoại. Lâm Hoan cười nói, hiện tại biết lão công ngươi lợi hại a, đến. Nói cho lão công, ngươi ngày mai đến Thiên Hải Thị làm cái gì? Ngươi mới không phải lão công ta. Hai ta còn chưa có kết hôn mà. Lạc Băng Nhan đầu tiên là báo trước đó bị Lâm Hoan trêu chọc một tiễn mối thù. Sau đó mới nói ra. Lạc Thần tập đoàn phát triển gặp bình cảnh, sở dĩ ta muốn khai thác mới sản nghiệp, trong khoảng thời gian này giá vàng giảm nhiều, đúng là mua vào mỏ vàng thời cơ tốt nhất, vừa lúc ngày mốt tại Thiên Hải Thị có một cái cỡ lớn mỏ vàng quyền khai thác đấu thầu họp sở dĩ ta muốn đi thử một lần. Lâm Hoan lập tức sững sờ, tiếp lấy nói ra, ngươi không cùng ta nói đùa, Lạc Băng Nhan cũng sửng sốt. Loại chuyện này ta có gì mà đùa với ngươi? Tốt à, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, cái kia, bởi vì ta muốn chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ khả năng không rảnh cùng ngươi. Ta, một chút thời gian đều không có sao. Lạc Băng Nhan trong giọng nói lộ ra u oán cùng thất vọng. Từ khi đêm hôm đó đằng sau, nàng liền không gặp lại qua Lâm Hoan. Nếu không phải nàng đối với mình dung mạo có siêu cường lòng tin. Nàng đều muốn coi là Lâm Hoan là cố ý trốn tránh bản thân. Lâm Hoan cũng cảm thấy bản thân có chút quá phận. Hiện tại liền nói ra. Băng Nhan, đây hơn một tháng đến nay. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Ta muốn gặp ngươi, nghĩ theo ngươi cùng nhau dạo phố ăn cơm. Nghĩ theo ngươi nói chuyện trời đất. Nghĩ theo ngươi, ngủ với nhau. Chỉ là, ta một mực tại chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ bận quá không có thời gian cùng ngươi, bất quá ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta vừa có thời gian, liền đi tìm ngươi, được không? Lạc Băng Nhan đang nghe phía trước câu kia ta muốn gặp ngươi thời điểm. lập tức sinh lòng cảm động. Khi nghe đến khúc sau câu kia ta nghĩ theo ngươi ngủ với nhau thời điểm. Lại lập tức trở nên ngượng ngùng, đồng thời toàn thân nóng hổi vô cùng. Đợi đến nàng bình phục hào cảm xúc về sau, mới hít sâu một cái nói. Tốt, ta chờ ngươi. Sau đó hai người lại nói mấy câu. Sau đó mới cúp điện thoại. Sau đó Lâm Hoan lại cho Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân các đánh tới một cú điện thoại. Khi biết các nàng muốn ở lại Giang Nam về sau, Lâm Hoan trong lòng lập tức có chút thất lạc. Hảo hảo tắm nước nóng về sau, Lâm Hoan liền nằm ở trên giường. Ngày mai sẽ muốn bắt đầu bảo hộ Babulu. Hắn nhất định phải dưỡng tốt tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Thiên Phạt tiểu đội thành viên tất cả đều mặc vào tây trang màu đen. Mang tới tai nghe, kính râm, một bộ hắc siêu cách ăn mặc. Khách sạn dưới lầu tập hợp hoàn tất. Thiên Phạt tiểu đội thành viên ngồi lên 4 chiếc màu đen truyền kỳ GA8. Thẳng đến Hồng Kiều sân bay mà đi. 25 phút sau, Lâm Hoan đám người đã theo Ngụy Minh, Trần Thế Cương bọn người Thiên Hải thị lãnh đạo chủ yếu đứng ở sân bay trên đường chạy. Tại chung quanh bọn họ, có đến từ Hoa Hạ các nơi cầm trường thương đoàn pháo ký giả truyền thông. Còn có một số tay nâng hoa tê tiểu bằng hữu. Tại trước người bọn họ, có một đầu trải tốt thảm đỏ, nối thẳng nơi xa, lại qua 10 phút tả hữu, một khung bà âm 707 chậm rãi hạ xuống. Vững vàng đứng tại trên đường chạy, cabin cửa mở ra, cầu thang mạn hạ xuống, mặc Matoso truyền thống trường bào màu trắng Babulu đi đầu đi ra. Cùng sau lưng hắn, là đồng dạng thân mang bạch bào một nam một nữ, hai người đều là người da đen. Nữ chính là Babulu phu nhân, nam thì là Babulu thư ký, sau đó đi ra là 4 vị hắc siêu ăn mặc bảo tiêu. Răng rắc ở đây phóng viên giơ lên máy chụp ảnh liền đối với Babulu một trận cuồng chụp. Trong tấm ảnh, Babulu phất tay hình tượng vĩnh viễn dừng lại, đợi đến Babulu đi xuống cầu thang mạn, tiếp nhận hoa hạ tiểu bằng hữu đưa lên hoa tươi về sau. Ngụy Minh dẫn Thiên Hải thị một đám quan viên đi tới. Một phen hàn huyên cùng chụp ảnh về sau, Babulu liền muốn ngồi lên xe riêng, tiến về lần này ngủ lại khách sạn. Hắn muốn trước làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tại khách sạn trong phòng họp tổ chức một trận buổi họp báo. Buổi họp báo kết thúc về sau, chính là tiệc tối thời gian, một chút Thiên Hải thị danh lưu chính khách đều sẽ tới tham gia. Đây chính là Babulu đi vào Hoa Hạ ngày thứ nhất cụ thể an bài. Giấu ở trong đám người Thiên Hải thị đặc công khẩn trương quan sát đến đám người chung quanh. Lâm Hoan bọn người Thiên Phạt tiểu đội thành viên thì vây quanh ở Babulu bên người. Hộ tống hắn ngồi lên xe riêng. Rất nhanh, ngoại tân cùng Thiên Hải thị lãnh đạo chủ yếu bọn họ liền tất cả đều ngồi vào trong xe. Từ 12 chiếc truyền kỳ GA8 tạo thành đội xe chậm rãi chiều từ quý khách sạn chạy tới. Ngồi ở phía trước chiếc xe thứ hai bên trong Diệp Diệp nhếch miệng nói ra. Ta cảm thấy long đầu có chút nhỏ nói thành to. Chúng ta Hoa Hạ tình trạng an ninh tốt như vậy. Căn bản là không cần đến chúng ta Thiên Phạt tiểu đội đến bảo hộ một tên tiểu quốc thương vụ đại thần. Ngồi ở một bên Lâm Hoan bình tĩnh nói ra. Cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Diệp mặc dù không chút nào để ý, vẫn gật đầu. Tiếp tục quan sát ngoài xe tình huống. Như Diệp Diệp nói, từ sân bay đến tứ quý khách sạn đoạn đường này cũng rất thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến khách sạn về sau, Babulu tại cận vệ bảo vệ bên trong đi xuống xe, tiến vào khách sạn, Thiên Phạt tiểu đội cùng Thiên Hải thị chính phủ phái tới phiên dịch cùng một chỗ đi theo phía sau bọn họ. Đi tới chuyên dụng cửa thang máy, ngồi lên thang máy đi vào tôn quý hành chính cấp phòng cổng. Babulu hai cái bảo tiêu đầu tiên là vào phòng kiểm tra một hồi tình huống. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Babulu cùng hắn phu nhân đi vào, thư ký của hắn thì tại phiên dịch cùng đi đi mặt khác một gian khách phòng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, khách sạn trong hành lang liền chỉ còn lại có Babulu 4 vị bảo tiêu cùng Thiên Phạt tiểu đội thành viên. Lúc này, một vị dáng người khôi ngô bảo tiêu nhìn xem hơi có vẻ gầy yếu Lâm Hoan. dùng sức sẹo tiếng Hoa nói ra. Hắc huynh đệ, giống như ngươi ra hòa, là thế nào làm đến Bảo Tiêu? Ta dám cam đoan, tượng ngươi gầy như vậy yếu ra vàng hầu tử, ta một quyền liền có thể đánh nổ ngươi trứng. Trứng, đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ KD, NP, Happy New Year, cách chương.